giảm thọ quá, mèo của ta biến thành người rồi. Chương 41, góc truyện audio.com. Một người một mèo từ đây chìm trong cuộc sống hạnh phúc hài hòa, vui sướng vô cùng. Chuyện đáng lẽ đến đây là kết thúc được rồi, đùa thôi, kỳ thực còn một chút nữa. Nếu chính thức xác lập quan hệ, hai người hàng ngày cũng càng thêm thân mật, kỳ thực cùng với bình thường cũng không mấy khác nhau, mà thường nhạc cũng không còn luôn đẩy đầu mèo Moon ra, đại đa số thời điểm đều hội đỏ mặt đáp lại nó, sau đó liền không thể kháng cự làm một loại vận động nào đó. Một thời gian sau, thường nhạc mới moi được từ Hắc Miêu ra một chút tin tức. Nguyên lai thuốc của Miêu Tinh Nhân cũng không phải hoàn toàn không có di chứng, cái di chứng này chính là người dùng chỉ có thể động tình với người hắn cảm thấy cực kỳ yêu thương. Kỳ thực cũng là một loại di chứng tốt ha. Khi hiểu ra công thức, chịch chịch chịch tiêu, như vậy, thường nhạc mỗi lần đối mặt với bộ vị kia của mèo Moon, ngoại trừ ngượng ngùng càng lúc càng tăng, lại có một loại cảm giác thỏa mãn vì được yêu thương nữa. Tuy rằng Hắc Miêu chưa bao giờ sẽ nói thẳng ra, tôi yêu anh, đều là miệng lưỡi trơn tru khiến người khác không nắm được chân ý của nó, nhưng biểu hiện thành thực của thân thể nó cũng đủ để bộc lộ hết nội tâm rồi. Cách chương.